Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 150. Khóc chuyện audio.com. Chương 150. Phù sư, ngươi hảo, đem sở họa 200 nhiều chương chí vật lam phù bỏ vào này chương tuyệt phẩm tử phù chung. Kiều Mộc vươn hai ngón tay ở bùa chú thượng nhẹ nhàng một mạt. Ánh sáng tím chợt lóe mà qua, trước mắt liền xuất hiện bốn lập phương lớn nhỏ chí vật không gian. Tuyệt phẩm tử phù phù lực, là hoàng phù bốn lần nhiều. Này chương tuyệt phẩm tử phù chí vật phù, có được bốn lập phương không gian. Tồn lấy các thứ 400 nhiều, tuyệt đối là vật siêu sở đáng giá. Kiều Mộc yêu thích không buông tay mà cầm ở trong tay lật xem hồi lâu. Lúc này mới đem này chứng tuyệt phẩm tử phù bên người để vào hầu bao bên trong. Trên bàn chỉ có 6 chương chỗ trống bùa chú. Kiều Mộc lấy qua kia 2 chương tân gia phù, đối chiếu bắt đầu câu họa. Nàng trước vẽ một chương hôn mê phù, lấy thất bại mà chấm dứt. Lần thứ hai họa khi, lam quang chợt lóe mà qua, trực tiếp câu họa ra một chương sơ cấp hôn mê lam phù. Lam phù phù lực là hoàng phù gấp đôi, tác dụng với bùa chú, sử thời gian thêm vào mở rộng gấp đôi. Này chương hôn mê lam phù có thể làm người hôn mê 2 khắc chung. Kiều Mộc cầm phù bút, đối với dư lại 4 chương chỗ trống bùa chú nghĩ nghĩ. Liền từ bỏ tiếp tục họa hôn mê phù tính toán, bắt đầu câu họa triệu hoán phù, xem này bùa chú thuyết minh, giống như còn rất lợi hại, có thể tùy cơ triệu hoán một loại thiên nhiên nội sở hữu động thực vật. Phạm vi này có thể to lắm, có thể là bình thường động thực vật, cũng có thể là huyền thú tà thực linh tinh, hết thảy đều có khả năng. Kiều Mộc hít sâu một hơi, đặt bút viết vẽ bùa. Này chương triệu hoán phù ở sơ cấp phù chung, phỏng chừng là thuộc về siêu quy cách, hạ bút dị thường khó khăn, một không cẩn thận câu họa sai một bút, chỉnh chương bùa chú liền vì này báo hỏng. Lấy Kiều Mộc này siêu cấp thông thuận vẽ bùa công lực, cũng ở liên tiếp thất bại tam chương sau, đều có chút hành quân lặng lẽ. Ngoài cửa sổ ánh nắng tiệm thăng, cha mẹ rời giường đi lại thanh âm cũng đi theo vang lên. Kiều Mộc nhìn chăm chú nhìn thoáng qua trên bàn cuối cùng một chương chỗ trống bùa chú. Chấp nhất phù bút lại lần nữa trầm tâm tĩnh khí hạ bút. Ngoài cửa sổ sở hữu thanh âm, ở nháy mắt đều bị nàng ngũ cảm lục quan ngăn cách bên ngoài. Đã không có bất luận cái gì một tia thanh âm, Kiều Mộc cả người đều đắm chìm ở bùa chú thế giới bên trong. Ngưng thần họa này chương sơ cấp triệu hoán phù, giờ này khắc này Kiều Mộc đã là toàn thân tính mà đầu nhập ở trong đó, không hề có phát hiện cửa phòng đã bị người đẩy ra. Ngụy Tử Cầm ôm tiểu nữ nhi Kiều Lâm, ngơ ngác mà đứng ở cạnh cửa, nhìn chăm chú vào bị một tầng dáng màu bao phủ trụ đại nữ nhi. Kiều Kiều nàng đã dậy chưa? Một đêm ngủ ngon tinh thần phấn chấn Kiều Trung Bang, cười ha hả mà đi đến thê tử bên người, tầm mắt rơi xuống bên cạnh bàn nữ nhi trên người khi. Cũng đi theo cả người ngây ngẩn cả người. Nàng nữ nhi, này trên mặt bàn quán, là một lá bùa đi. Nàng nữ nhi, chấp nhất phù bút, khuôn mặt nhỏ tràn ngập nghiêm túc mà ở vẽ bùa. Này tình hình có chút lệnh người không thể tưởng tượng. Kiều Trung Bang cũng không biết được. Chính mình nữ nhi lại là một vị phù chú sư. Thu bút nháy mắt, chỉnh chương lá bùa thượng lộ ra một tia nhàn nhạt lam quang. Kiều Mộc thật dài mà thư khẩu khí, căng chặt thần kinh lúc này mới hơi hơi thả lỏng một chút. Lúc này đây triệu hoán phù, rốt cuộc là vẽ thành công. Nàng bên môi lại lần nữa nhưỡng khởi một tia ý cười. Rơi vào đứng ở bên cạnh cửa một nhà ba người trong mắt. Kiều Lâm lòng tràn đầy vui sướng mà kêu khởi thanh tới. Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ tỷ, thứ cơm, tỷ tỷ bổng bổng đát. Tuy rằng không biết tỷ tỷ làm cái gì đáng giá làm nhân xưng nói sự tình. Nhưng nhìn xem cha mẹ nhóm giật mình ánh mắt, Tiểu Lâm Nhi liền không hề tiết tháo mà kêu lên tiếng. Kiều Mộc ngây người, quay đầu nhìn về phía cạnh cửa. Sáng sớm một chút ấm áp dương quang, dừng ở mọi người trong nhà trên người. Làm nàng cả người đều cảm thấy ấm áp vài phần. Cha, nương, sớm, Kiều Mộc cười, cách chương.